Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 510, chương 515, Trịnh thư ký nếm thử. Trần Bất Khí: Tiêu chuẩn, được a. Trần Hữu Thụ cũng không cần nói. Thiện Đông lớn ni lưu tố như tố chất thân thể tựa hồ cũng không yếu. Đây là muốn lại thêm một đầu con nghé con tư thế. Trước đó đã có một cái đôn đôn. Chậc chậc, Tà Thanh Vân môn tiếp theo bối trừ Đông Nhi đại sư tỷ bên ngoài. Thế nào thấy hoàn toàn không giống như là một cái dùng trí thủ thắng cao cấp môn phái a. Ngẫm lại cảm giác hết sức rất dáng vẻ. Giang Triệt mang theo ý cười suy nghĩ một chút những hài tử kia, cảm giác thú vị mà mỹ hảo. Thế nhưng Trịnh thư ký hỏi một câu lời nói, đem hắn lôi trở lại trước mắt hiện thực, có dựng thẳng cùng Hà Nguyên đã đang suy nghĩ trở về vấn đề sao? Hắn nói, đối với Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong nhân sinh, Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ là khác biệt. Bọn hắn trong một đoạn thời gian rất dài đều dùng cừu hận làm sinh tồn cùng trưởng thành động lực, hoặc là nói, chỉ có tại hoàn thành cái kia một trận báo thù về sau, bọn hắn mới có thể thật có được thuộc tại nhân sinh của mình. Giang Triệt nhẹ gật đầu, nói, kỳ thật ban đầu không cần vội vã như vậy, bất quá trước mấy ngày, Hà Nguyên nhấc lên nói hắn nghĩ về trước đi nhìn một chút, sờ sờ tình huống. Hai năm này hắn kỳ thật cũng thu nạp một chút người. Thế nhưng lập tức động thủ, hẳn là còn không đến mức. Vậy chúng ta lẫn vào sao? Trịnh Hãn Phong tràn đầy phấn khởi hỏi. Giang Triệt lắc đầu, theo bọn hắn cùng ở bên cạnh ta. Hướng ta nói rõ ngọn ngành vào cái ngày đó lên. Ta liền nói với bọn họ qua. Một cái cơ hội, một khoản tiền, này chính là ta có thể làm toàn bộ. Ta sẽ không đi tranh tấn tỉnh than đá nghiệp vũng nước đục. Trịnh thư ký đại khái đúng là bành. Trướng, bĩu môi, nói, có dọa người như vậy sao? Có, Giang Triệt nói, tấn sinh than đá một nghiệp, bằng kinh doanh trở nên giàu có người. Đại khái chưa đủ trăm một hai. Tất cả sinh tồn và phát triển, cơ hồ đều xây dựng ở lợi ích quan hệ bốn chữ phía trên. Ngẫm lại những cái kia có thể liên tiếp dùng không quan trọng trăm vạn, ngàn vạn đời giá, liền đưa tay cầm xuống giá trị mấy chục ức, thậm chí mấy chục tỷ cỡ lớn mỏ than người. Thật đơn giản như vậy sao? Giang Triệt thật không muốn đụng, cũng không cần thiết dây vào. Bọn hắn sinh tồn phương thức cùng hành vi quy tắc cùng chúng ta không giống nhau. Đây là một, Giang Triệt nói. Thứ hai, một khi đụng phải, sau lưng liên lụy sẽ rất lớn, liên quan đến phương diện cũng sẽ hết sức phiền phức. Hắn cũng chỉ có thể mịt mờ nói đến đây. Sự thật bằng hắn kiếp trước hiểu rõ, liền xem như than đá các lão bản trong tay tài chính nhiều đến nổ tung niên đại, những cái kia chân chính có mỹ hảo tương lai cùng kỳ ngộ ngành nghề lập nghiệp người, có mấy người dám cầm đầu tư của bọn hắn? Mà cái kia một số nhỏ lớn mật đưa tay cầm lập nghiệp người, cuối cùng hoặc thành công, hoặc thất bại, kết cục như thế nào? Phần lớn cũng đều không muốn người biết. Nói một cách khác, bọn hắn một lần giấu trong lòng siêu cấp tiền mặt chảy, lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện tại chính thức cao cấp thương nghiệp chiến trường. Nhưng thật ra là có nguyên nhân, đều hiểu, thế nhưng đều không nói. Nhân tính xét đến cùng đều có tự tư một mặt, Giang Triệt cũng giống vậy. Theo trở về ngày đầu tiên đi đến bây giờ, hắn nhìn như nổi sóng chập trùng trải qua sau lưng, kỳ thật vẫn luôn đang cầu xin ổn. Hắn có khả năng hướng rất nhiều người đưa tay, thế nhưng cái này độ là hắn quyết không cho phép chính mình tràn ngập hy vọng mà lại dần dần thành hình nhân sinh cuốn vào không tất yếu vòng xoáy. Hả, vậy cũng tốt, chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút, ngẩng đầu cười một thoáng nói, cuối cùng mỗi người đều có nhân sinh của mình. Giang Triệt gật đầu, ai, ta hỏi ngươi chuyện gì? Ban đầu ta là tính toán đợi Tiểu Mã ca cái kia trạm điểm dựng lên sử dụng sau này nickname hỏi. Thế nhưng giống như đã đợi không kịp, Trịnh Hãn Phong hoán đổi chủ đề, lại gần, nghiêm trọng như vậy, vậy ngươi nói một chút xem. Giang Triệt cũng thử chuyển đổi một hạ tâm tình. Trịnh Hãn Phong hơi không được tự nhiên xem hắn, Hạ giọng nói, người nói, nếu là một nữ nhân, cảm giác chó một dạng, người khách khách khí khí với nàng thời điểm đi, nàng liền cùng ngươi chứa, cùng ngươi xù lông, nhe răng, trái lại ngươi hung nàng, đè ép nàng, tùy tiện sai xử nàng đi, nàng phản mà đặc biệt nghe lời, cầm đầu gom góp bàn tay của ngươi, cùng ngươi vẫy đuôi, đây là cái gì tình huống? Giang Triệt toàn bộ ngẩn người, như thế, thần kỳ sao? Trịnh Hãn Phong gật gật đầu, là khúc mạt a, a, là, mẹ nó lại là cái run m. Giang Triệt suy nghĩ một chút, đối Trịnh thư ký nói, cái này ta cũng không hiểu nhiều, kiến nghị ngươi đi mua vài cuốn sách nhìn một chút, tỉ như giải tán y đức, chấm ngoặc kép, không sai biệt lắm cùng một thời gian. Tại Cảng Thành, Trần Hữu Thụ ăn cơm trưa sau khi rời đi, lão thái thái cùng Lưu Tố như mẹ chồng nàng dâu hai ngoài ý muốn yên lặng, thu thập bát đũa, ngồi xuống một cái dệt áo lông, một cái nạp đế dày, lẫn nhau không nói lời nào một hồi lâu. Bánh rán bày từ khi Trần Hữu Thụ trở về liền ngừng. Sạp hàng bên kia, nếu là lão khách không biết rõ tình hình tìm đi, đoán chừng còn tưởng rằng bọn ta đổi chỗ. Lão thái thái đánh vợ yên lặng, nói, ta đi tìm một học sinh tử hỗ trợ viết mấy chữ. Làm thông cáo đi phủ lên, người ở nhà biết bao nghỉ ngơi. Nàng nói xong buông xuống đồ trên tay đứng lên, đi tới cửa, mẹ. Lưu Tố Như ở sau lưng, mang theo lưỡng lự hô một tiếng. Lão thái thái quay người, sắc mặt xoắn suýt một thoáng. Nói, ta biết ngươi khó xử cái gì, cũng biết đạo ngươi muốn nói cái gì. Ta liền là không nguyện ý cùng ngươi nghị luận, cũng không muốn nghe, sống nương tựa lẫn nhau lâu như vậy. Lẫn nhau ở giữa nào có không hiểu rõ đạo lý. Buổi chiều giữa hai người yên lặng. Kỳ thật nguồn gốc từ buổi sáng Lưu Tố Như cùng Trần Hữu Thụ đối thoại. Muốn nói Trần Hữu Thụ sợ chính mình xảy ra chuyện, sợ nghĩa phụ một nhà như vậy chặt đứt, bởi vậy làm một phen nhắc nhở. Như vậy, không có nhi tử nông thôn lão thái thái đâu, nàng hội nghĩ như thế nào? Tái giá cô vợ trẻ còn bận tâm cái này. Ấn nói là không cần thiết, cũng không thực tế, nhưng vấn đề Lưu Tố Như tình huống không giống nhau. Bên người nàng mang theo cái lão thái thái đây. Nàng biết buổi sáng mẩu đối thoại đó, khẳng định vẫn là xúc động đến lão thái thái. Lưu Tố Như muốn nói lại thôi. Lão thái thái lắc đầu, nói, người muốn còn có một chút não nhân, liền phải biết tại vấn đề này bên trên, người không thể lại bận tâm ta, lại càng không nên thay ta nghĩ. Ta nghĩ một lần là một lần, đó là ta chuyện của mình. Cùng ngươi không có quan hệ, ta biết ngươi là lo lắng, sợ ta này không qua được, hội náo, thế nhưng là con gái a, ngươi là tái giá, vẫn là mang theo ta bộ xương già này tái giá, tình lý không phải ta nhà lại chiêu một cái tới cửa lang. Ta là không tử tế, thế nhưng không có đến nước này, ngươi yên tâm đi, còn nữa nói, có dựng thẳng cái đứa bé kia tuy là lại dễ nói chuyện. Ta cũng không thể khi dễ như vậy người a. Ta nếu là hồ dày vò, cái kia có thể chính là hai ngươi cả đời phiền phức khó chịu. Tốt, có này phần tháng ngày không dễ dàng. Hai ngươi tình cảm ta cũng đều nhìn ở trong mắt. Tốt, từ hôm nay ngươi liền đem ta làm sinh ngươi cái kia mẹ đi. Cái gì đều đừng nhiều muốn. Ta đi treo thông báo. Nói xong lời nói này, lão thái thái liền mở cửa đi ra. Trần Hữu Thụ đến thâm thành, thế nhưng kỳ thật không có tác dụng gì, Giang Triệt cũng không thể mang cái bảo tiêu đến trường, lại nói trong trường học hẳn là cũng không ai nghĩ đến muốn đánh cho hắn một trận. Bọn hắn nhiều lắm là chờ mong hắn thi lại treo mấy khoa thôi. Nắm Trần Hữu Thụ đuổi đi nghi ra đang ở chủ bị thâm thành cửa hàng. Giang Triệt liền trở về trường học, hắn rất chân thành học thuộc lòng, ngoại trừ tiếng Anh bên ngoài. Năm người ngác khoa mục thi lại, cơ bản đều chỉ có thể dựa vào chính hắn. Năm khoa bên trong ít nhất còn phải lại qua ba khoa. Đối với cái này, Giang Triệt tin tưởng những lão sư kia sao cũng không đến mức đều tới làm khó hắn. Mà lại thi lại cũng không phải hắn một người. Làm thân ảnh của hắn mỗi ngày xuất hiện tại thư viện thời điểm. Một bên khác, Trịnh thư ký ngồi tại chèo núi trong văn phòng, nghe thấy bước chân, ngẩng đầu theo cổng đi tới khúc mạt, buông xuống trong tay bên trên sách. Trịnh tổng, đây là sản phẩm mới marketing kế hoạch. Khúc mạt hôm nay mặc váy ngắn là màu đen. Nàng buông xuống một phần văn kiện nói. Trịnh Hãn Phong ngẩng đầu nhìn một chút nàng, ngẫm lại trên sách tri thức điểm. Đứng lên, Trịnh tổng. Khúc mạt nhìn xem hắn đứng dậy, tới gần, có chút khẩn trương. Trịnh Hãn Phong cắn răng. Nếu là marketing phương án làm được ta không hài lòng, làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, khúc mạt tại rất gần khoảng cách ngửa đầu nhìn xem hắn. Phải có trừng phạt, đánh đòn, người cảm thấy có thể chứ? Khúc mạt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng không nói lời nào. Ha ha, Trịnh thư ký trong đầu đã có hình ảnh. Bia, còn có âm thanh. Khúc mạt đột nhiên một bàn tay vứt đi qua. Còn tốt tay hắn nhanh. Chặn chỉ đánh tới trên MU bàn tay. Vô sỉ, đế quốc Lý Công, cô nàng quay người đi. Trịnh thư ký quay người nhìn một chút trên bàn giải tán y đức. Ủy khuất nói, triết học. Quả nhiên mẹ nhà hắn thật phức tạp. Hắn cảm thấy mình đại khái cần tìm một người bí thư mới. Một lát sau, tiếng bước chân lần nữa truyền đến. Khúc mạt bưng một chén bốc lên nhiệt khí cà phê. Lạnh nghiêm mặt xuất hiện. Này không phải là muốn dội ta đi. Trịnh thư ký nắm giải tán y đức cầm ở trong tay. Lỗi của hắn, liền dùng hắn cản. Khúc mạt liếc hắn một cái. Để cà phê xuống, nói. Nhiều nhất phạt đứng, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.